Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217. Đệ 1217 chương phá vỡ cấm chế. 6. Hắn kêu huyền ngươi, sở dễ rũ mắt nhìn chính mình kiếm. Kia trong nháy mắt, lại là vô hạn ôn nhu. Đây là hắn bội kiếm. Theo hắn đi qua dài dòng thời gian sông dài. Huyền ngươi, Ninh Hoan Tâm nghe vậy. Theo bản năng nắm chặt chính mình trong tay kinh hồng. Sở dễ kiếm, chỉ xem thân kiếm lưu chuyển quang hoa. Liền biết thí một phen tuyệt thế hảo kiếm. Đến đây đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Ngươi ta đều không cần linh lực, chỉ dùng kiếm chiêu luận bàn. Sở dễ đêm nay tựa hồ hứng thú cực hảo. Ninh Hoan Tâm ánh mắt liễm khởi, không chút do dự huy kiếm thứ hướng sở dễ ngực chỗ. Sở dễ thân mình nhẹ nhàng vừa chuyển, nhẹ nhàng bâng cơ sai khai Ninh Hoan Tâm kiếm phong. Mà lúc này Ninh Hoan Tâm thủ đoạn đột nhiên vừa lật, kia trường kiếm sở thứ hướng phương hướng lập tức có biến hóa. Ánh trăng lương bạc như nước, hai cái màu đen thân ảnh ở sáng trong lương bạc dưới ánh trăng. Ngươi tới ta đi, kiếm khí kinh người. Ninh Hoan Tâm kỳ thật không chuyên môn học quá múa kiếm, nhưng là một khi chuyên tâm đầu nhập, nàng phát hiện chính mình tựa hồ đối kiếm thuật phi thường quen thuộc, phi thường có nghiên cứu. Chẳng lẽ là kiếp trước chính mình đối kiếm thuật tạo nghệ pha cao? Sở dễ từng bước ép sát, làm Ninh Hoan Tâm không rảnh phân thần nghĩ nhiều. Nàng vẫn luôn chuyên chú cùng sở dễ đối chiến luận bàn. Hai người lại qua mấy chục chiêu, đột nhiên Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời, nàng phát hiện một sơ hở. Ninh Hoan Tâm lập tức bắt được cái kia cơ hội, trong tay trường kiếm hư lung lay một chút, lập tức hướng về sở dễ cánh tay trái đâm tới. Tuy rằng sở dễ đã phát hiện Ninh Hoan Tâm ý đồ, nhưng là hắn động tác vẫn là hơi chút buổi tối như vậy một chút. Trường kiếm kiếm phong dán hắn cánh tay trái xẹt qua, cắt mở hắn trên người màu đen trung y, cắt qua sở dễ trắng nõn cánh tay. Ngay trong nháy mắt này, có màu đỏ sậm máu từ sở dễ cánh tay chảy xuôi ra tới, vừa lúc lây dính kinh hồng kiếm kiếm phong. Liền tại đây một khắc, chỉnh đem kinh hồng kiếm đột nhiên cuồng bạo lên. Đây là Ninh Hoan Tâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong tay trường kiếm đã không chịu khống chế rời tay mà ra. Hảo cường đại cuồng bạo chi lực, sao lại thế này? Ninh Hoan Tâm kinh ngạc lại không dám tin tưởng nhìn đột nhiên vọt tới giữa không trung, toàn bộ thân kiếm đều ở thay đổi nhan sắc kinh hồng kiếm đang ở giải phong. Sở dễ mỉm cười, một bên thu hồi chính mình huyền ngươi, một bên ngưng thần nhìn giữa không trung kinh hồng kiếm. Mà ni ngươi kiếm nhiễm ta huyết ngươi. Ninh Hoan Tâm giờ khắc này mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Sở dễ, ngươi cố ý. Sở dễ khó được bĩu môi, hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhoẻn miệng cười, đưa cho ngươi lễ vật, không cần cảm tạ ta. Từ đây sau, ngươi thanh kiếm này chính là tuyệt thế hung kiếm. Ninh Hoan Tâm, ni ma, ai muốn một phen tuyệt thế hung kiếm a? Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn sở dễ. Hiện tại so đo cái này đã không hề ý nghĩa, nàng còn không bằng nhân cơ hội ở sở dễ nơi này thảo điểm chỗ tốt. Ta vừa mới bị thương ngươi, có phải hay không tính ta thắng? Ân, sở dễ gật gật đầu, này kiếm giải phong còn cần một ít thời gian, không bằng ngươi ta hảo hảo tâm sự. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Sở dễ nhưng thật ra nhất phái đạm nhiên tự nhiên bộ dáng, phảng phất là không có gì không dám nói với người khác. Ninh Hoan Tâm đứng ở trong đêm tối, biểu tình ngưng trọng, Nàng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Sở Dễ. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết từ đâu hỏi. Tuy rằng Sở Dễ giết như vậy nhiều người, nhưng là ngươi ở hắn trên người, thế nhưng không cảm giác được một tia sát khí. Hắn trên người rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít bí mật? Ninh Hoan Tâm cảm thấy Sở Dễ bí mật thật sự là quá nhiều. Quá nhiều. Hết chương.